Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là bình thường, không phải yêu vương, ăn mặc đơn giản, không có chỗ khác thường gì. Tuy là Cửu Phong bọn họ đều rất nghi hoặc thành chủ tại sao muốn tuyển trạch như thế bình thường đội ngũ, nhưng đây là thành chủ quyết định nội bộ, không phải do bọn họ nghi vấn thành chủ quyết định. Ở chỗ này chờ, thành chủ hẳn là lại đang ngủ nướng, chờ các loại thành chủ tỉnh, tự nhiên sẽ qua đây thấy các ngươi. Các ngươi đều là đi thương đội ngũ, lẫn nhau trong lúc đó phải có chung trọng tâm câu chuyện, các ngươi trước tiên có thể làm quen một chút lẫn nhau. Bát ca xem một ít thời gian, đại khái đoán được thành chủ còn đang ngủ rất thẳng, hắn cũng không ở nơi này cùng Huyền Thanh bọn họ chờ đấy, nói xong. 640 hắn mà bắt đầu không làm việc đàng hoàng chạy đi làm hướng đạo. Người tốt, ta là Phục Vũ, là U Linh cá mập nhất tộc tộc trưởng, về sau chúng ta chính là đồng sự, lẫn nhau học tập lẫn nhau trưởng thành. Đối với quyết định nội bộ đội ngũ, mặc kệ bọn hắn là như thế nào bình thường, bọn họ đều là thành chủ trong lòng đặc biệt nhất một cái. Nên kết giao thời điểm, Phục Vũ chưa bao giờ khách khí. Cửu Phong thấy thế cũng đầy nóng mặt tình nghênh đón liên lạc cảm tình, thuận tiện hỏi thăm một chút nội mạc, hắn nhớ biết thành chủ vì sao tuyển trạch bọn họ. Sơn huynh, Phục huynh, chúng ta toàn ra tới Thiên Yêu Thành không có vài ngày, đối với Thiên Yêu Thành còn không phải là rất quen thuộc, thêm lên bán dạo kinh nghiệm là số 0, về sau cũng xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Huyền Thanh biết bọn họ vừa tới Thiên Yêu Thành, căn cơ di chuyển trắng, cùng Cửu Phong cùng Phục Vũ vừa so sánh với, liền như cùng Phú Hào cùng ăn mày, lúc này giả bộ đáng thương bán nghèo là tốt nhất sinh tồn thủ đoạn. Huyền huynh nói đùa, chúng ta tuy là đều là Thiên Yêu Thành phục vụ, nhưng chúng ta đều là cấp thấp người làm công mà thôi. Duy chỉ có Huyền huynh ngươi không giống với. Ngươi là thành chủ quyết định nội bộ nhân, ngươi khẳng định có chỗ hơn người, hoặc là ngươi và thành chủ có không muốn người biết quan hệ, mặc kệ ngươi và thành chủ có gì liên quan liên, địa vị của ngươi đều so với chúng ta cao hơn nhiều, ba cái đi thương đội ngũ muốn chọn chủ lưu đi thương đội, không phải Huyền huynh ngươi không còn ai khác. Cửu Phong nỗ lực hiểu rõ Huyền Thanh bọn họ bị thành chủ quyết định nội bộ lý do. Đúng đúng, chúng ta cũng không thể cùng Huyền huynh ngươi so sánh với. Phục Vũ biết Cửu Phong muốn làm gì, vì vậy hắn ở một bên ứng với A nói. Sơn huynh, Phục huynh, nói ra các ngươi khả năng không tin, chúng ta cũng không biết chúng ta là làm sao bị quyết định nội bộ ở trên, hiện tại chúng ta đối với lần này cũng là đầy đầu không nghĩ ra. Huyền Thanh dù sao cũng là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra Cửu Phong bọn họ đang đào hắn tận đáy. Liên quan tới điểm này, hắn không có gì tốt che giấu, dù sao gia tài của hắn rất dễ dàng tra được. Huyền huynh đều không biết mình là thế nào được tuyển chọn. Điều đó không có khả năng a. Cửu Phong cùng Phục Vũ biểu thị rất hoài nghi. Nói vậy thiên hạ không ít thế lực đã đem của cải nhà, của ta cha, cái lộ chổng vó lên trời. Chúng ta toàn ra chạy nạn đến Thiên Yêu Thành 220, không đến vài ngày, còn không có ở Thiên Yêu Thành đứng vững cước bộ. Như vậy chúng ta ở đâu có tư cách làm cho thành chủ biết chúng ta, quyết định nội bộ chúng ta. Huyền Thanh bất đắc dĩ giải thích. Cửu Phong cùng Phục Vũ nghe vậy sau đó, lẫn nhau đều liếc nhau, quyết định nội bộ kết quả vừa ra tới. Huyền Thanh toàn ra tình huống bọn họ cũng có hiểu biết. Hiện tại Huyền Thanh đã đem nói đến phân thượng này, bọn họ cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Kế tiếp, bọn họ ở nói chuyện phiếm bên trong chờ đợi thành chủ đến, chậm rãi, thời gian đảo mắt đã qua một canh giờ nữa. Đợi 3 giờ, hiện trường không có ai biểu hiện ra không nhịn được dáng dấp, đi tới bọn họ bước này, chút lòng kiên trì ấy bọn họ vẫn phải có. Lúc này, Tử Tuyết đi vào phòng họp, Huyền Thanh bọn họ chứng kiến Tử Tuyết đến, lập tức rõ ràng thành chủ liền muốn tới rồi. Trong lúc nhất thời bọn họ thái độ biến đến đoan chính đứng lên. Quả nhiên, thành chủ đi theo Tử Tuyết phía sau vào được. Là ngươi, Huyền Thanh toàn ra chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, nhãn thần tất cả đều sửng sốt, nhưng rất nhanh bọn họ liền tiêu tan, trách không được có thể đơn giản cho bọn hắn tử tiền, cảm tình hắn chính là thành chủ. Hiện tại đã hiểu, thành chủ lúc đó nói các ngươi hợp cách, là ý tứ này. Cửu Phong cùng Phục Vũ chứng kiến Huyền Thanh toàn ra biểu tình, nội tâm chắc chắc Huyền Thanh hướng bọn họ che giấu một ít không muốn người biết sự tình. Ca, hắn hóa ra là thành chủ. Xuyệt, đừng nói chuyện. Trọng yếu địa điểm, thần nguyên bọn họ vội vã ngăn cản tiểu muội lên tiếng. Thực sự xin lỗi, ta ngủ quên, cho các ngươi đợi lâu lâu ngày. Các ngươi không cần khẩn trương, tất cả ngồi xuống, ta tùy tiện phiếm vài câu, trò chuyện xong chúng ta liền tan họp. Huyền Thanh, Cửu Phong bọn họ vừa nghe, liền ngồi đàng hoàng hạ đẳng đợi thành chủ lên tiếng. Các ngươi là Thiên Yêu Thành người được chọn, các ngươi chịu Thiên Yêu Thành bảo vệ đồng thời. Cũng muốn giữ gìn Thiên Yêu Thành lợi ích thế nào giữ gìn, hiểu được điều hiểu. Về sau U Linh cá mập nhất tộc phụ trách hải vực khu vực sinh ý lui tới, lục địa từ Huyền Thanh, Cửu Phong hai người các ngươi nhìn lấy làm bán dạo quy củ ta đã chỉnh lý thành sách, các ngươi trở về xem một lần là được, tốt lắm, nói, tan họp. Hoàng Đông Kiệt cũng là đem cá mặn tinh thần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nói xong nói mấy câu, hắn thật đứng dậy rời đi. Điều này làm cho một bên Tử Tuyết một trận bất đắc dĩ, nàng làm sao lại đụng với như thế không chịu trách nhiệm thành chủ. Mà Huyền Thanh, Phục Vũ bọn họ liền mộng ép, đây chính là thiên yêu thành thành chủ, như thế cá tính như vậy kỳ lạ, thật nói xong nói mấy câu liền đi. Đều trở về đi, bán dạo quy củ tập tối nay biết đưa đến trên tay các ngươi. Tử Tuyết mở miệng, Cửu Phong cùng Phục Vũ thấy thế chỉ có thể mang cùng với chính mình người ly khai, duy chỉ có Huyền Thanh toàn ra giữ lại. Thành chủ nói không sai, các ngươi biết lưu lại bảo căn vấn đề, đi theo ta. Tử Tuyết chứng kiến Huyền Thanh bọn họ lưu lại, liền dựa theo thành chủ trước giờ cho phân phó, mang Huyền Thanh bọn họ đi tìm thành chủ. Thành chủ, người ta dẫn tới. Rộng lớn thành chủ trong phòng làm việc, Hoàng Đông Kiệt đang hai chân chéo ngẩy xem tiểu thuyết tạp ký đâu. Đã biết, những người khác mang đi ra ngoài, lưu lại Huyền Thanh một cái liền được. Tử Tuyết nghe vậy liền đem Thu Hải bọn họ mang đi ra ngoài. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Vì sao chiếu cố như vậy chúng ta? Huyền Thanh trong lòng hết sức rõ ràng, quăng một cái trò đùa dai khảo nghiệm bọn hắn, không đủ cho một miếng tử tiền còn tiễn đưa thương quyền quản lý cho bọn hắn. Đây cũng không phải là bốc đồng tặng cho, đây là có chứa chiếu cố nhân tố. Thiên sẽ không không công rớt bánh nhân, Huyền Thanh muốn không làm thanh lý tử, nội tâm hắn biết bất an. Hỏi ngươi một vấn đề, là đến ngươi thế hệ này mới chỉ có Kha Linh Trí thanh yêu, còn là phụ thân ngươi ra ra cái kia đồng lứa cũng thanh yêu. Hoàng Đông Kiệt không trả lời cái gì, ngược lại hỏi làm cho Huyền Thanh cảm thấy lẫn lộn vấn đề. Từ ra ra ta thành yêu một khắc kia trở đi, gia tộc bọn ta đời đời đều có thành yêu giả. Huyền Thanh tuy là rất mê hoặc, nhưng vẫn thành thật trả lời nói. Quả nhiên, từ ngươi thái gia gia bị lão ưng bắt đi một khắc kia trở đi, tương đương lão tổ tế thiên, hậu đại pháp lực vô biên, đời đời thành công người tài, không phải, là thành yêu giả. Hoàng Đông Kiệt cảm thán nói rằng, ngươi, làm sao ngươi biết ta thái gia gia chuyện? Huyền Thanh nội tâm cả kinh, có quan hệ với thái gia gia chuyện, trừ bọn họ gia gia tộc, cũng làm như ban đầu bắt đi thái gia gia con kia ưng yêu biết, thành chủ làm sao biết? Là con hắn tôn tử để lộ miệng. Vẫn là thành chủ cùng con kia ưng yêu có liên quan. Lời nói nhảm, ta là đương sự, ta sẽ không nhớ ra được mình bị bắt đi lúc chẳng cảnh. Huyền Thanh nghe vậy nhãn thần sửng sốt, hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Thành chủ, ngài là tìm ta vui vẻ à? Huyền Thanh không thể nào tin được bị ưng yêu bắt đi Thái Gia Gia còn sống, khi đó Thái Gia Gia cũng không có Kha Linh Trí thanh yêu, như thế nào từ ưng yêu trên tay chạy trốn. Quản chi Thái Gia Gia thật từ ưng yêu trên tay thoát đi còn sống. Thái Gia Gia cũng không khả năng nhảy trở thành cao cao tại thượng tam giai yêu vương. Bằng vào ta bây giờ tầng thứ, ta có cần thiết nói dối ngươi sao? Hoàng Đông Kiệt biểu tình bình thản trả lời. Cái kia thực lực của ngài, ta ăn yêu. Ăn yêu. Có thể ngài như thế nào tránh cho tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu? Ta là đặc thù yêu loại, lại lấy được thần thú Huyền Vũ truyền thừa, tẩu hỏa nhập ma không tồn tại. Vậy ngài vì sao không trở về nghìn thu hồ tới tìm chúng ta? Hỏi cái này. Huyền Thanh đã 89/10 khẳng định thành chủ chính là của hắn Thái Gia Gia, cũng chính là bối phận trên Thái Gia Gia. Chính như thành chủ theo như lời, lấy thành chủ thực lực địa vị căn bản cũng không có cần thiết nói với hắn dối. Lão tổ ta khổ a, à, cả đời mang mang lục lục ngủ say thật lâu, mới chỉ có mơ màng tỉnh lại, sau đó Kha Linh Trí thành yêu. Giác tỉnh đặc thù yêu loại độc hữu kỹ năng, từng bước ăn yêu trưởng thành đến hiện tại. Hay bởi vì Huyền Vũ truyền thừa, ta từ nơi sâu xa cảm giác được ta có đại địch tồn tại. Nếu như ta không đánh bại ta địch thủ cũ, thế giới sẽ rơi vào vĩnh cửu hắc ám. Ta mở linh trí sau đó, không phải là không muốn trở về nghìn thu hồ đi tìm các ngươi, chỉ bất quá cứu vớt thế giới là sứ mạng của ta. Đối mặt đại địch uy hiếp, thời gian cấp bách, vì mạnh mẽ, ta chỉ có thể trước tuyển trạch đem các ngươi buông. Là tiểu yêu, bảo hộ thế giới mới là đại ái, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ lý giải ta. Hoàng Đông Kiệt cũng là mở mắt nói mò, hắn nơi đó có cái gì đại địch tồn tại? Nếu quả thật có đại địch tồn tại, đại địch khả năng cũng chỉ có chính hắn. Huyền Thanh nhất thời túc nhiên khởi kính, nguyên lai lão tổ còn có phần này lòng mang thiên hạ tâm. Lão tổ, cái này đại địch là ai, lấy thiên yêu thành bây giờ lực lượng chẳng lẽ còn không thể đối phó. Huyền Thanh cũng không kêu Thái Gia Gia, trực tiếp kêu lão tổ. Đối với lão tổ trong miệng đại địch, Huyền Thanh không gì sánh được lưu ý, có thể để cho tam giai yêu vương lão tổ đều gọi là đại địch. Cái kia cái đại địch ra sao từng khủng bố. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, khả năng thiên địa linh khí đại khôi phục, đầy trời thần Phật trở về, cũng có thể là vực ngoại thiên ma xâm lấn chờ, các loại. Nói chung bây giờ còn không thể xác định, chúng ta trước mặt có thể làm chính là lớn mạnh chính mình. Hoàng Đông Kiệt đều đem lời nói ra, tự nhiên muốn đem lời nói dối này tròn xuống phía dưới. Lão Tổ, nghe nói thiên yêu thành là thần khí, có thể tự do tiến nhập hư không, cũng có thể khắp nơi an gia. Ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt trực tiếp mở hỏi. Lão tổ, nếu như muốn cấp tốc mạnh mẽ, ta kiến nghị đem Thiên Yêu Thành chuyển rời đến Nghìn Thu Hồ đi. Nghìn Thu Hồ rất đặc thù, thiên địa linh khí dị thường sinh động, tại nơi này tu luyện yêu quái không ngừng so với phía ngoài yêu quái tiến độ nhanh, còn giảm bớt tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Nghìn Thu Hồ chiếm cứ thế lực rất nhiều, tự nhiên có rất nhiều ác yêu tồn tại, lão tổ ngươi nghĩ nhanh chóng mạnh mẽ thì càng thêm không thể buông tha bọn họ. Truyền thuyết Nghìn Thu Hồ ẩn giấu chí cao bí mật, nếu như chúng ta đem Nghìn Thu Hồ chiếm đoạt, Thiên Yêu Thành được lợi so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Huyền Thanh cho ra đề nghị như vậy, nhưng thật ra là có tư tâm, hắn nhớ báo thù, muốn cho lão tổ trở về Nghìn Thu Hồ làm thì Thác Long Yêu Vương thế lực, người nghĩ trở về báo thù. Hoàng Đông Kiệt liếc mắt liền nhìn ra Huyền Thanh có cái này một mặt ý tưởng. Đối với, ta muốn báo thù, lão tổ, ngươi là không thể nghiệm được người tóc bạc tiễn người tóc đen bi thương. Nghĩ tới chúng ta nhất tộc chuỗi khổ cực nghiệm mệt vì Hắc Long Yêu Vương, phục vụ mấy trăm năm, cuối cùng lại đổi đối xử như vậy. Tuy là chúng ta là vì sinh tồn mới, chỉ có dựa vào hắn, nhưng hắn cũng không có thể nói giết liền giết. Lão tổ, ta nhị nhi tử chẳng qua là không cẩn thận kiếm được chén rượu của hắn, hắn liền đem ta nhị nhi tử gác ở xa xa đóng đinh tứ chi, sau đó yêu cầu khách quý đem ta nhị nhi tử làm bia luyện tiễn. Đêm đó, ta nhị nhi tử thi thể bị kéo về, trên người tất cả đều là mũi tên, huyết đều chảy khô. Mấu chốt là ta nhị nhi tử hắn đã chết, nhãn lại không có khép lại, ta nhị nhi tử chết không nhắm mắt a. Lão tổ, cừu hận như vậy, ta không nên báo sao? Huyền Thanh không gì sánh được bi thống lại tràn ngập cừu hận nói rằng. Nên báo, không trải qua chính các ngươi báo, ta sẽ không xuất thủ. Huyền Thanh dùng không hiểu nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, đây là ý gì? Tại thế nhân trong mắt. Hiện tại Thiên Yêu Thành so với Nghìn Thu Hồ phân lượng cao hơn. Nghìn Thu Hồ có cái hư vô truyền thuyết bí mật, có thể Thiên Yêu Thành là xác xác thật thật có ta cái này, Tam Giai Yêu Vương tồn tại. Ngươi xem Nghìn Thu Hồ có xác xác thật thật Tam Giai Yêu Vương không có, đều nói có, ai có thể thấy được. Thiên Yêu Thành đã là sở hữu yêu quái trong mắt thánh địa, Thiên Yêu Thành làm gì còn muốn giảm bớt tầng thứ đi cướp đoạt Nghìn Thu Hồ, đang nói Thiên Yêu Thành là có quy củ, bởi vì trật tự cùng quy củ mới chỉ có. Đưa tới thiên hạ vô số mộ danh mà đến yêu quái. Đi xâm lấn Nghìn Thu Hồ, chỉ biết phá hư Thiên Yêu Thành tiếng tăm. Hiện nay vạn cổ quần sơn rất tốt, Thiên Yêu Thành hiện nay còn không có dọn nhà phương châm. Ở trên là không thể xâm lấn Nghìn Thu Hồ nguyên nhân, còn như ta vì cái gì không ra tay, các ngươi tự tay báo thù không phải còn có vui vẻ. Mặt khác hai cái đi thương đội ngũ là quất nhất thành lợi ích, mà các ngươi có thể quất 3-5 thành. Đây chính là ta người lão tổ này đối với chiếu cố của các ngươi. Không. Có nhiều tài nguyên như vậy, các người mạnh mẽ rất khó sao. Cảm thấy mạnh mẽ chậm, các ngươi không muốn chờ, tiền kia là đồ tốt, Thiên Yêu Thành chính là không bao giờ thiếu thợ săn tiền thưởng, ngươi có thể thuê mướn mấy cái yêu vương đi làm hắn. Ngươi phải hiểu được, ở Thiên Yêu Thành có rất ít sự tình là tiền làm không được. Hoàng Đông Kiệt nói ra hắn không ra tay nguyên nhân, có thể tình huống thực tế là bởi vì hắn lười, lười nhúc nhích, lười đi xa nhà, càng lười dọn nhà. Nguyên lai tiền thật có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Tại ngoại trốn đông trốn tây không sai biệt lắm 100 năm, chúng ta cũng nhịn 100 năm, ở nhiều nhẫn một ít năm cũng không sự tình. Các đời sau cần trưởng thành, có mục tiêu, bọn họ mới có áp lực, mới không dám thả lỏng chính mình nhất khắc. Nếu như mục tiêu không có, nhi tử các cháu sẽ dần dần lỏng xuống, giữ lại cừu, nhân hiệu quả so với hiện tại dùng tiền quyết tuyệt rơi hắn phải tốt hơn nhiều. Huyền Thanh suy nghĩ một chút, quyết định để cho địch nhân sống lâu một ít năm, quan hệ của chúng ta tạm thời không nên đối với bên ngoài nói lên. Dù cho con của ngươi tôn tử cũng không phải phải nói cho bọn họ biết. Huyền Thanh suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Nếu để cho nhi tử cùng tôn tử biết thành chủ là bọn hắn Thái Gia Gia, cùng ngày nói không chừng cái đuôi của bọn hắn nhếch lên tới. Trở về a, có việc đi qua Tử Tuyết tới tìm ta, mặt khác, giữ gìn kỹ tử tiền. Chứng kiến lão tổ đuổi người, Huyền Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể ly khai. Gia Gia, cùng thành chủ trò chuyện gì vậy, lại trò chuyện lâu như vậy. Mộng Bình bọn họ chứng kiến Gia Gia đi ra, tất cả đều tò mò vây lại. Không có gì, đều là một ít công sự. Chúng ta nên trở về chuẩn bị, đi thương đội ngũ có thể không chỉ chúng ta 5 người, chúng ta rất đúng bên ngoài chiêu binh mãi mã. Âm Ti giáo chủ, Thiên Yêu Thành 3 chi đi thương đội ngũ mấy ngày nữa sẽ xuất phát, chúng ta làm như vậy, thực sự không thành vấn đề sao? Tên Hề Hoàng cho mày nhìn lấy Vô Tận Thâm Uyên bên trong hắc ám cung kính hỏi. Chúng ta là quỷ tộc, theo đuổi yêu tộc quật khởi, sẽ chỉ làm yêu tộc đè ta nhóm một đầu. Cho nên chúng ta nhất định phải đem Thiên Yêu Thành cùng nhân loại mâu thuẫn ồn ào. Thiên Yêu Thành thành chủ không phải quyết định nội bộ một cái bán dạo người quản lý, nói rõ quyết định nội bộ đi thương đội ngũ đối với Thiên Yêu Thành, thành chủ rất coi trọng. Phá hủy cái kia đi thương đội ngũ, liền tương đương đánh Thiên Yêu Thành thành chủ khuôn mặt. Chỉ cần đè kế hoạch hành sự, giá họa cho nhân loại không phải sự tình, làm cho yêu tộc cùng nhân loại phát sinh tranh đoạt cũng không phải sự tình. Vô tận thâm uyên truyền ra quỷ xâm xâm thanh âm. Giáo chủ, ta là lo lắng thiên yêu thành biết cha được trên đầu của chúng ta. Tên hề hoàng khó tránh khỏi lo lắng nói. Xuất thủ không phải là người của chúng ta, nghĩ cha được trên đầu chúng ta không có dễ dàng như vậy ức. Nhìn thu hồ thiên la địa sát, ta muốn các ngươi hai yêu đem Huyền Thanh Toàn ra triệt để trừ bỏ. Hắc Long yêu vương cũng không cho Huyền Thanh Toàn ra trưởng thành cơ hội, chuẩn bị ở Huyền Thanh bọn họ bán dạo trong lúc trừ bỏ bọn họ. Vì thế, hắn mời được rồi nhìn thu hồ ác danh chiêu thiên la địa sát hai huynh đệ. Cái gì? Người hòa giá thật lớn mời chúng ta tới không phải là vì đối phó còn lại yêu vương, mà là để cho chúng ta giết thiên yêu thành nhân. Không được, làm ăn này quá lỗ vốn, chúng ta có thể không thể trêu vào tam giai yêu vương. Thiên la địa sát hai huynh đệ vừa nghe, nội tâm không phải quá nguyện ý tiếp bàn này sinh ý. Huyền Thanh chỉ là gặp vận may mới bị chọn đem làm thương người quản lý, cả nhà bọn họ cũng không phải là thiên yêu thành thành chủ người nhà. Thiên yêu thành thành chủ không cần phải, vì người không liên hệ, đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Đang nói các ngươi công tác sạch sẽ một điểm, không bị người khác điều tra ra không được sao, hoặc là các ngươi có thể đem Huyền Thanh Toàn ra chết đẩy tới quỷ tộc, hoặc nhân tộc trên người cũng có thể. Dù cho ngoài ý đưa tới thiên yêu thành cha được trên người bọn họ, thiên địa to lớn, hai huynh đệ các ngươi muốn tránh, thiên yêu thành còn có thể tìm được các ngươi không thành. Hắc Long yêu vương cũng không lo lắng thiên yêu thành sẽ đem hắn cái này, chủ sự sau màn điều tra ra, tuy là nhìn thu hồ thế lực khắp nơi tranh đấu không ngừng. Nhưng nếu như đối mặt ngoại lai thế lực xâm lấn, nghìn thu hồ tập thể thế lực đều sẽ không hẹn mà cùng nâng lực đối ngoại, hơn nữa đối mặt thiên yêu thành, nghìn thu hồ mỗi một vị yêu vương đều rất cẩn thận. Coi chừng nghìn thu hồ như vậy bảo địa, làm thiên yêu thành càng ngày càng cường đại, bọn họ luôn cảm giác thiên yêu thành một ngày nào đó biết xâm lấn nghìn thu hồ, cướp đi bọn họ bảo địa. Lời là nói như vậy, có thể nhường cho chúng ta cứ như vậy đi trêu chọc thiên yêu thành không sáng suốt. Thiên la địa sát hai huynh đệ biểu hiện ra gương mặt quấn quýt cùng do dự. Thù lao thêm gấp đôi. Hắc Long yêu vương không nói hai lời, trực tiếp đề cao thù lao. Thành giao vừa nghe, thiên la địa sát hai huynh đệ lập tức cười nhan thường mở. Thiên yêu thành xét thấy các ngươi đi thương đội ngũ chung không có yêu vương tồn tại, ta là thành chủ cố ý phái tới, phụ trách trông coi hàng hóa cùng bảo hộ các ngươi an toàn. Thống lĩnh một trong đằng sơn tới, đi thương đội vân vân lợi ích rất lớn, đây là hắn tranh thủ thật lâu, mới từ thành chủ cái kia có được cùng đội tư cách. Thật tốt quá. Chúng ta nguyên bản là cảm thấy chúng ta thương đội hộ vệ lực lượng bạc nhược, hiện tại có đằng sơn thống lĩnh gia nhập vào, thương đội an nguy liền cứ yên tâm đi. Huyền Thanh nguyên lai đã nghĩ thông báo tuyển dụng một gã yêu vương, tiến nhập đi thương đội ngũ trung tọa chấn, còn không có thông báo tuyển dụng, yêu vương đã bị thành chủ chỉ định tới. Có thể bị thành chủ chỉ định tới được, yêu phẩm chắc chắn sẽ không sai. Nói như vậy, hàng hóa cấp bậc ở các ngươi bên trên, có thể thành chủ cho chỉ thị của ta là, một ngày đụng tới nguy cơ, đảm bảo các ngươi làm chủ. Ta thật muốn biết thành chủ vì sao coi trọng như vậy các ngươi. Đằng Sơn cũng là nói thẳng một mạch ngữ, nghĩ đến cái gì liền hỏi vì sao. Đội ngũ mặt ngoài lôi kéo mấy xe hàng hóa, chỉ là làm dáng một chút cho ngoại nhân xem. Chân chính hàng hóa đều ở đây bên trong không gian giới chỉ, bảo vệ chúng ta, chính là bảo đảm thật đang hàng hóa. Huyền Thanh biết nguyên nhân thực sự, chỉ bất quá hắn bất tiện nói, vì vậy giả bộ hồ đồ nói rằng. Đằng Sơn nghe vậy thì biết rõ Huyền Thanh không có nói thật với hắn. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, làm tốt chính mình bản chức công tác liền được. Cùng ngày Huyền Thanh mang theo hắn đi thương đội ngũ xuất phát. Vì bán dạo không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chiêu binh mãi mã rất nhiều hữu dụng yêu. Tỷ như, vì không quấy nhiễu nhân loại bách tính cùng đề cao đi thương đội vân vân bức cách, hắn cố ý chiêu vào mê vụ yêu, hoa yêu cùng kèn su ơ na yêu trở, các loại. Đội ngũ chưa tới, tiếng kèn tới trước, tiếp theo nương theo cánh hoa cửa hàng nói, bốn phía sương mù dày đặc vườn quanh. Nhân tộc bách tính nghe được tiếng kèn cùng chứng kiến quỷ dị sương mù dày đặc tiệm khởi, tự nhiên biết có yêu quái xuất hiện, do đó tách ra bọn họ đi thương đội ngũ. Mà tán yêu cùng có thế lực tiểu yêu tộc vừa nghe động tĩnh cũng biết bọn hắn tới, có nhu cầu do đó qua đây cùng bọn họ làm giao dịch. Bức cách không thể thấp, chỉ là làm cho hoa yêu nhiều phế một ít cánh hoa mà thôi. Cũng may đi thương đội ngũ chung chính là, không bao giờ thiếu khôi phục yêu lực linh đan diệu dược, chỉ cần yêu lực khôi phục, hoa yêu là có thể cấp tốc tái sinh vô số cánh hoa đi ra. Huyền Thanh đi thương đội ngũ cùng nhau đi tới, liên tiếp vài ngày đều không có ra dáng giao dịch, tới hầu như đều là một ít lẻ tẻ tán yêu. Huyền Thanh đối với lần này cũng không để ý, bởi vì bọn họ đi còn chưa đủ xa, phụ cận yêu quái có thể thiên yêu thành đều đi thiên yêu thành. Bán dạo không phải dựa vào trong thời gian ngắn tiền lời, mà là dựa vào thời gian dài khe nhỏ sông dài, yêu quái thọ mệnh trưởng, Huyền Thanh bọn họ đều chuẩn bị xong từng bước một tới. Ngư Tử thôn, mười mấy thôn dân ở bên trong từ đường làm cho túi bụi, không vì còn lại. Vì trong đồng ruộng hoa màu, quỷ thiên khí này không phải biết rõ làm sao hồi sự, đã sắp một năm không mưa. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ tân tân khổ khổ trồng tới hoa màu khả năng liền sống không nổi. Không cầu thần, ngươi lại muốn đi cầu yêu quái, ngươi đây là đang muốn chết, còn lôi kéo chúng ta một thôn người làm tiền đặt cược. Rất nhiều thôn dân bản năng sợ hãi yêu quái, cảm thấy yêu quái giết người không chớp mắt. Bọn họ ẩn núp yêu quái còn đến không kịp, mà bọn họ thôn trưởng lại chuẩn bị muốn đi tiếp xúc yêu quái, đây không phải là khiêm mạng lớn. Đám kia yêu quái đội ngũ ta hiểu quá, là thiên yêu thành đi ra, bọn họ mục tiêu là khắp nơi cùng các nơi yêu quái việc buôn bán. Bọn họ đi ra nhanh một tháng, chưa từng có nghe được có dân chúng chịu bọn họ làm hại. Vì hoa màu, chúng ta phải đi tiếp xúc bọn họ. Thôn trưởng thực sự tuyệt lộ, mới chỉ có không thể không làm ra như vậy mạo hiểm tuyển trạch. Thôn trưởng, yêu quái hại nhân còn thiếu sao? Dù cho đám kia yêu quái chẳng đáng làm chúng ta bị tổn thất tính mệnh, chúng ta lấy cái gì đi cầu bọn họ? Bọn họ bản chất nhưng là thương nhân, bọn họ không biết làm mua bán lo vốn. Có thôn dân thấy rõ bản chất nói rằng, hoa màu không sống, chúng ta cũng sống không nổi, mặc kệ làm trâu làm ngựa, trước cầu bọn họ đang nói. Nghe thế, các thôn dân tập thể trầm mặc. Xác thực, hoa màu không sống, bọn họ cũng liền sống không nổi nữa. Kèn su ơ na ở thổi, bán dạo tiếp tục, bỗng nhiên huyền thanh đi thương đội ngũ dừng lại. Vì sao dừng lại? Ra, có nhân loại chặn đường đi của chúng ta. Nhưng là nhân loại tu sĩ, thực lực như thế nào, là tới làm ăn, vẫn là tới tìm phiền toái. Huyền Thanh vừa nghe có nhân loại chặn đường, đã cảm thấy là nhân loại tu sĩ. Không phải nhân loại tu sĩ, là thông thường lão bách tính. Ồ, thông thường lão bách tính, bọn họ từng cái ẩn núp chúng ta còn đến không kịp, làm sao còn có can đảm ngăn ta lại nhóm một. Huyền Thanh vừa nghe là lão bách tính, nội tâm liền nổi lên lòng hiếu kỳ. Ra, vùng đất này đã sắp một năm không mưa, bọn họ vì trong đất hoa màu, mạo hiểm hướng chúng ta thi yêu thuật cầu mưa không? Thần Nguyên hiểu rõ ràng phía sau, liền chạy trở lại nói rằng. Có ý tứ, không cầu thần Phật, ngược lại đi cầu chúng ta yêu quái, chỉ tiếc, chúng ta muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Ra, vì sao, thi yêu thuật của kế tiếp mưa đối với chúng ta mà nói dễ dàng, chúng ta vì sao không phải giúp bọn hắn một chút? Thần Nguyên không minh bạch hỏi. Chúng ta là yêu, bọn họ chết sống cùng chúng ta không có quan hệ. Quan trọng nhất là cái này khơi dòng chúng ta không có thể mở. Nếu như chúng ta ngày hôm nay giúp bọn họ, phía sau nhân loại trăm họ thiên ngày qua cầu chúng ta là không phải đều phải giúp bọn họ. Chúng ta không phải giúp bọn họ thần, chúng ta là bọn họ sợ hãi yêu, giúp bọn hắn nhất thời vui mừng, nhưng bọn họ biết mời chúng ta như kính thần sao? Sẽ không, chúng ta cùng thần không cách nào so sánh được, có đôi khi giúp bọn hắn không ngừng hại bọn họ, cũng hại tự chúng ta. Ngươi còn trẻ, rất nhiều đạo lý ngươi còn không hiểu. Huyền Thanh đối với nhân tâm hiểu rõ quá rõ, có giúp hay không kỳ thực đều là một cái phải chết vấn đề. Bọn họ vẫn còn ở chặn đường, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thần Nguyên tuyển trạch tin tưởng Gia, dù sao Gia là lão giang hồ, bọn họ chính là dựa vào Gia người từng trải sống đến bây giờ. Né tránh bọn họ, sẽ để cho thế nhân cho là chúng ta sợ phổ thông nhân loại, cái này sẽ ảnh hưởng thiên yêu thành danh dự, yêu lực một quyển đem bọn họ vứt qua một bên chính là. Thần Nguyên điểm đầu liền đi an bài. Yêu phong thổi một cái. Ngư tử thôn trưởng một nhóm liền ngã trái ngã phải thổi tới một bên, chờ bọn hắn khi phản ứng lại, Huyền Thanh bọn họ đã ly khai. Thất bại, vì sao, là chúng ta đã làm sai điều gì? Lão thiên không mưa, thần không lẽ, liền yêu cũng đối bọn ta làm như không thấy. Ngư tử thôn trưởng đột nhiên khóc nói rằng, thôn trưởng, cầu người không bằng cầu từ, không mưa, chúng ta đây liền đến ngoài trăm dặm múc nước trở về tưới hoa màu. Có hy vọng, chúng ta phải bác đánh cuộc. Có thôn dân an ủi. Đối với, cầu thiên không lẽ, cầu khẩn mất linh không? 4. Chúng ta cũng phải cần sống. Ngư tử thôn trưởng tập hợp, lại mang theo các thôn dân đi ngoài trăm dặm múc nước tưới hoa màu cầu sinh đi. Chỉ bất quá tích thủy trầm đại hải, nhân lực làm sao tưới mấy chục mẫu đất hoa màu nhu cầu. Quang đi mở ra cũng đã mệt đến gần chết. Ta sai rồi, đều nói nhân lực định thiên, vì sao ta lại như vậy ngây thơ? Ngư tử thôn trưởng quỳ gối hoa màu trước, nước mắt chảy dòng xuống. Những thôn dân khác đồng dạng trầm mặc nhìn lấy sắc bởi vì thủy khô héo hoa màu. Tích tích tích trời mưa rồi. Mưa này tới lặng yên không một tiếng động, lại mỗi một giọt nước mưa đều rơi vào ngư tử thôn dân trên mặt. Một giây kế tiếp, bọn họ toàn bộ vui hưng thịnh mà khóc. Lão thiên gia cũng không có quăng đi bọn họ. Gia, ngươi không phải nói không giúp sao, vì sao ở 2-3 ngày phía sau, làm cho yêu vân mẫu giúp bọn hắn mang một trận mưa qua đây. Thần Nguyên bọn họ không hiểu nhìn lấy Gia. Quá 2-3 ngày, ngoài ý muốn ở nội tâm của bọn hắn bên trong, trận mưa này không liên quan gì đến chúng ta, là bọn hắn trả giá cảm động thượng thiên. Tại sao phải giúp bọn họ, người ở nhàm chán thời điểm tổng làm một ít chuyện dư thừa. Người đều như vậy, vì sao chúng ta yêu không được? Chúng ta cần phải đi. Huyền Thanh không ở quan tâm ngư tử thôn dân, mang theo đi thương đội ngũ tiếp tục xuất phát. Gia Gia, ta có một vấn đề, hiện nay nhân loại là thiên hạ bá chủ, theo chúng ta thiên yêu thành không ngừng quật khởi siêu thoát, tương lai chúng ta có thể hay không cùng nhân loại bạo phát chiến tranh? Mộng Bình gần nhất cũng đọc không ít thư, đối với nhân loại có rõ ràng nhận thức. Nhân loại có thể nói là trên thế giới phức tạp nhất sinh vật, bởi vì ngươi vĩnh viễn không phải biết nhân loại một giây kế tiếp suy nghĩ gì. Nhân loại đáng sợ nhất là lòng người hiểm ác đáng sợ, đối với không cùng một dân tộc giả, nhân loại vĩnh viễn cũng sẽ không buông hạ tối hậu một tia cảnh giác. Đối mặt phức tạp như vậy nhân loại, Mộng Bình lo lắng tương lai thiên yêu thành sẽ cùng nhân loại bạo phát chiến tranh. Đứa nhỏ ngốc, nhân loại cũng không ngốc, chỉ cần chúng ta thành chủ không thể hạ, nhân loại là vĩnh viễn không dám có ý đồ với thiên yêu thành. Bởi vì thành chủ chính là thiên. Huyền Thanh xoa cháu gái đầu nhỏ, cười ha hả nói rằng, nhân loại phải không ngốc, nhưng nếu như chiến tranh là các ngươi thiên yêu thành chủ động khởi xướng, cái này nhân loại còn có cái gì tuyển trạch. Lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm kẹp theo yêu lực từ bốn phía khuếch tán mà đến. Tiếng này thanh âm cao ngất, đi thương đội ngũ không cần Huyền Thanh phân phó cái gì, lập tức tất cả nhân viên tiến nhập phòng bị cảnh giác trạng thái. Đáng ghét sương mù dày đặc người đến ghét bỏ bao phủ, thành thạo thương đội ngũ bốn phía sương mù dày đặc, không tám bá đạo vung tay lên, cuồng bạo yêu phong đem sương mù dày đặc trong nháy mắt thổi đi. Là ngươi, Xích Giết Điện Xích Quỷ Vương. Huyền Thanh vì bán dạo thuận lợi, tự nhiên hiểu thiên hạ rất nhiều thế lực. Nhất là có yêu vương, có quỷ vương thế lực càng phải hiểu rõ rõ ràng, dù sao yêu vương quỷ vương đều là bá chủ một phương. Xích Giết Điện có yêu có quỷ, xem như là một cái vì lợi ích mà sống tồn tổ chức sát thủ, mà Xích Quỷ Vương chính là Xích Giết Điện chủ tử. Một sát thủ tổ chức xuất hiện ở đây, không cần suy nghĩ cũng biết đối phương tâm hoài bất quỹ. Xích Quỷ Vương, thiên yêu thành giống như ngươi vậy nhất giai yêu vương thì có vài vị, ngươi xác định ngươi chọc nổi thiên yêu thành. Một không cần Huyền Thanh mở miệng. Thu Hải đứng đi ra nói rằng, ta là không thể trêu vào, sở dĩ ta mới chịu đem cái chết của các ngươi giá họa cho nhân loại, cho các ngươi thiên yêu thành chủ động cùng nhân loại bạo phát mâu thuẫn. Xích Quỷ Vương một bộ không có sợ hãi nói rằng, là ai ủy thác các ngươi tới? Giống như Xích Giết Điện cái này dạng vì lợi ích sinh tồn tổ chức sát thủ, không có ai ủy thác, chắc là sẽ không làm chuyện dư thừa. Sở dĩ Huyền Thanh muốn biết phía sau màn chủ sứ giả là ai? Đừng hỏi chúng ta loại vấn đề ngu ngốc này, chúng ta là có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Đối với người ủy thác, chúng ta nghiêm ngặt bảo mật. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết, có thể, chờ các ngươi chết sạch, ta sẽ hướng về phía thi thể của các ngươi, nói cho các ngươi biết là ai ủy thác chúng ta. Xích Quỷ Vương vì lần hành động này, nhưng là đem Xích Giết Điện hơn phân nửa tinh anh đều gọi tới. Đối với lần này nhiệm vụ, hắn tình thế bắt buộc. Ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc chúng ta. Chỉ bằng vào ta một cái xác thực không được, có thể tới yêu vương không chỉ ta một cái. Còn ẩn núp làm gì, còn không mau đi ra một. Xích Quỷ Vương không nhịn được hướng bốn phía hô. Vạn Quỷ Quật Khô Lâu Quỷ Vương yêu thực biết thôn thiên, cóc lại có hai cái thế lực nhô ra, Huyền Thanh một nhìn ra được hai cái thế lực, chân mày cao lại, biểu tình trong nháy mắt ngưng trọng. Bại lộ chúng ta sớm như vậy làm gì, đối diện cũng có một chỉ yêu vương tồn tại, muốn triệt triệt để đem bọn họ toàn bộ lưu lại, bọn họ trong đội ngũ yêu vương khẳng định không thể lưu. Yêu vương liều mạng đứng lên, không phải làm đánh lén, người có thể cam đoan chính mình không bị thương. Khô Lâu Quỷ Vương cùng thôn thiên cóc rất khó chịu Xích Quỷ Vương, bại lộ bọn họ sớm như vậy, cái này cùng bọn họ phía trước nói xong hoàn toàn khác nhau. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi là muốn cho chúng ta Xích Giết Điện cùng bọn họ cứng đối cứng tiêu hao, cuối cùng các ngươi mới, chỉ có chậm rãi đi ra chiếm tiện nghi. Các ngươi thực biết nghĩ, lẫn nhau đều nhận cuộc trao đổi này, dựa vào cái gì bắt ta nhân đi tiêu hao. Yêu quái cứ như vậy, mãi mãi cũng sẽ không cùng tâm. Chuyện vặt vảnh đều sẽ tính toán chi ly, thậm chí ai cũng xem ai khó chịu. Như ngươi vậy nghĩ thì không đúng, ngươi mang tới thủ hạ nhiều, tự nhiên do ngươi trước trên đỉnh, nếu như ngươi cảm thấy ngươi chịu thiệt, sau đó có thể cho ngươi bồi thường. Khô Lâu Quỷ Vương cũng không chột dạ, các loại không phải đáng tin lý do thuận miệng vừa ra. Tốt lắm, đừng nói nữa, Xích Quỷ Vương không thích an bài như vậy, quên đi, bằng ba người chúng ta còn bắt không được đối diện một cái. Thôn Thiên Cóc không muốn trong ổ cãi nhau. Muốn mau sớm hoàn thành lần này nhiệm vụ, rất sợ càng kéo dài, biết ngoài ý, núp trong bóng tối Thiên La Địa Sát hai huynh đệ thấy như vậy, một màn có điểm ngoài ý muốn, trừ bọn họ ra, còn có người khác đối với Huyền Thanh người một nhà động thủ. Bất quá bọn họ cũng không làm cái gì, hiện tại có người cam tâm tình nguyện giúp bọn hắn giải quyết, bọn họ làm gì còn muốn xuất thủ, xem cuộc vui không phải tốt hơn. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi thương đội ngũ chung, ngoại trừ Huyền Thanh cùng Đằng Sơn hai người tương đối chấn định bên ngoài. Những người khác đều nằm ở tình trạng khẩn trương. Đừng hoảng hốt, ổn định, trên người chúng ta còn có một trương vương bài chắc thắng. Đi thương đội ngũ tất cả nhân viên chứng kiến chủ kiến Huyền Thanh bình tĩnh như vậy, nội tâm cũng dần dần khôi phục lại. Còn có một trương vương bài chắc thắng. nơi đây khoảng cách Thiên Yêu Thành có vạn dặm xa, các ngươi thành chủ dù cho có nghịch thiên bản lĩnh, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đụng tới hỗ trợ. Thôn Thiên Cốc bọn họ đối với Huyền Thanh lời nói, ngoại trừ cười vẫn cười. Đi ra a, đến từ Nghìn Thu Hồ hai vị, dù cho ta ly khai Nghìn Thu Hồ hơn 100 năm, trên người bọn họ cái này cổ chuyên trúc Nghìn Thu Hải mùi vị, ta muốn quên cũng khó. Huyền Thanh không có trả lời Thôn Thiên Cốc lời nói, mà là rời đi ánh mắt nhìn về phía Thiên La Địa Sát chỗ ẩn thân. Không hổ là sinh hoạt tại Nghìn Thu trong Hồ Lão Vương Bát, ngăn cách lấy xa như vậy, còn có thể nghe đến chúng ta mùi trên người. Thiên La Địa Sát hai huynh đệ tử trong chỗ tối đi ra, đối với Huyền Thanh dựa vào mùi vị phát hiện sự tồn tại của bọn họ cảm thấy có điểm ý tứ hàm xúc. Đối mặt tam phương thế lực vây giết, không nghiêm túc đối đãi không nói, vẫn còn có tâm tình cảm giác tình huống chung quanh, đây là có bao nhiêu tâm. Lại chứng kiến hai cái yêu vương xuất hiện, đi thương đội ngũ tất cả nhân viên đều cảm thấy tâm kinh đảm khiêu đứng lên, đây là không để cho bọn họ sống nha. Thiên La Địa Sát, các ngươi vì sao mà đến, là chạy hàng hóa tới, vẫn là chạy Huyền Thanh toàn gia mà đến? Thôn Thiên Cốc bọn họ cũng biết Huyền Thanh toàn gia từng tại Nghìn Thu Hồ tình huống, ở Nghìn Thu Hồ cùng Huyền Thanh toàn gia có ân oán, chỉ có Hắc Long yêu vương thế lực. Hiện tại Thiên La Địa Sát đến từ Nghìn Thu Hồ, bọn họ không thể không hoài nghi là Hắc Long yêu vương mời Thiên La Địa Sát hai huynh đệ tới. Hai người đều muốn, hàng hóa ta muốn, cả nhà bọn họ lệnh chúng ta cũng muốn. Thiên La Địa Sát hai huynh đệ cũng là đủ lòng tham, chỗ tốt bọn họ đều muốn chiếm. Hàng hóa cũng không thể toàn bộ cho các ngươi, chúng ta sở dĩ sẽ đến, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn trên người mang 7 hàng hóa. Lý do công bình, hàng hóa phân 5 phần, chúng ta mỗi cái được 1 phần. Xích Quỷ Vương không muốn có quá nhiều tranh luận, quyết định đem hàng hóa phân 5 phần, tại chỗ Yêu Vương Quỷ Vương mỗi cái được 1 phần. Ha ha ha, các ngươi cảm thấy các ngươi là ăn chắc chúng ta. Ngây thơ, đừng quên chúng ta là Thiên Yêu Thành nhân. Thiên Yêu Thành nội tình thâm bất khả chắc, chúng ta đi ra bán dạo, chẳng lẽ Thiên Yêu Thành không cho chúng ta bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật? Huyền Thanh khóe miệng đồng loạt, nhẹ phúng nở nụ cười. Vừa nghe, Thôn Thiên Cốc vẻ mặt của bọn họ đều ngưng trọng. Chỉ mới nghĩ lấy chỗ tốt, bọn họ làm sao lại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã quên Huyền Thanh bọn họ cuối cùng là Thiên Yêu Thành, phái ra đi thương đội ngũ. Thiên Yêu Thành làm sao sẽ chỉ phái một gã yêu vương tiến hành bảo hộ, mà không cho còn lại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, biết đây là cái gì ư? Huyền Thanh móc ra tử tiền hướng về phía yêu vương quỷ vương bọn họ nói rằng, đây là tử tiền, ở Thiên Yêu Thành sở hữu như vậy tử tiền giả, còn chưa tới 10 vị. Cái này tử tiền không ngừng tượng trưng cho địa vị, còn sở hữu tác dụng khác, tỉ như, nó có thể mở ra đi thông Thiên Yêu Thành truyền tống môn. Huyền Thanh không cho địch nhân phản ứng, lúc này mở ra truyền tống môn đi ra. Truyền tống môn vừa xuất hiện, Hổ Vương Trang Hổ Vương, Nhị Giai Yêu Vương Bồ Đề, Thống Lĩnh Hầu Đại Thiên, Cửu Phong Trở, các loại yêu vương thân ảnh trực tiếp ở trong truyền tống môn thử hiện ra. Ngoài ý muốn hay không, kinh hỉ hay không, không nghĩ tới ta còn biết gọi người a. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc chúng ta, đối với chúng ta từ đầu đến cuối cùng đều là đang trêu chọc các ngươi chơi. Còn đem mình làm thợ săn đâu, hiện tại các ngươi nói cho ta biết, các ngươi là thợ săn, vẫn là con mồi. Trốn chứng kiến trong truyền tống môn mặt đi ra chúng yêu vương, hơn nữa chứng kiến Nhị Giai yêu vương Bồ Đề, Thôn Thiên Cốc bọn họ một chút do dự đều không có, quay đầu lại liền chuẩn bị trốn. Muốn chạy trốn, cái này không thể được, Thiên Yêu Thành cần các ngươi những thứ này chất dinh dưỡng. Thiên Yêu Thành chúng yêu vương làm sao lại để cho chạy Thôn Thiên Cốc bọn họ, võ đức không nói, đồng loạt hướng Thôn Thiên Cốc bọn họ xuất thủ. Có Bồ Đề ở, không có ngoài ý muốn, Thôn Thiên Cốc bọn họ toàn bộ lọt lưới. Đàng hoàng một chút, đang dãy ruộng, xem ta không đem ngươi cóc chân cắt đứt. Hổ Vương chân đạp một chỉ cóc. Xem cóc bị bắt còn không thành thật, vì vậy mấy đạo hổ chảo xuống phía dưới, cóc đàng hoàng. Các ngươi không phải có thể bắt chúng ta là Nghìn Thu Hồ yêu vương, bắt chúng ta, đại biểu cho các ngươi Thiên Yêu Thành muốn cùng khổng lồ Nghìn Thu Hồ liên minh là địch. Thiên La Địa Sát hai huynh đệ bị Bồ Đề bắt lại, còn không hết hy vọng, còn muốn dắt Nghìn Thu Hồ đại gia uy hết Bồ Đề bọn họ. Nghìn Thu Hồ liên minh? Hù ai đó, Nghìn Thu Hồ rất nhiều thế lực lúc nào đoàn kết quá. Không nói các ngươi có dị tâm. Quản chi các ngươi thật buông các loại ân oán đoàn kết lại với nhau, các ngươi dám đối với chúng ta Thiên Yêu Thành động thủ không phải, cho các ngươi một vạn cái lá gan, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám. Đằng Sơn rút ra Thiên La Địa Sát hai huynh đệ cái tát không khách khi nói rằng, đa tạ chư vị tương trợ, ta sẽ cầm niên độ giao dịch rút phần trăm phân chư vị 1/3. Huyền Thanh biết có thái gia gia tầng quan hệ này, không cần đối với Bồ Đề bọn họ quá khách khí cũng không quan hệ. Không 20 con bất quá trừ hắn ra. Những người khác còn không biết thành chủ cùng cả nhà bọn họ quan hệ, vì cùng rất nhiều yêu vương gần hơn quan hệ, nên cho lợi ích còn là muốn cho. Khách khí, đều là Thiên Yêu Thành làm việc, chút việc nhỏ này không coi vào đâu. Hầu Đại Thiên chờ các loại yêu vương biết Huyền Thanh toàn ra rất đặc thù, không đặc thù, làm sao sẽ bị thành chủ quyết định nội bộ bán dạo quyền, còn tặng cho bọn họ tha thiết ước mơ tử tiền. Đối với Huyền Thanh cho thù lao, bọn họ là có thể cự tuyệt, không cự tuyệt, cũng là muốn mượn cơ hội gần hơn cùng Huyền Thanh toàn ra quan hệ. Bị thành chủ xem trọng người, nhiều tiếp cận không có chỗ xấu. Tốt lắm, nên dẫn bọn hắn đi trở về. Bồ Đề cảm thấy không có những chuyện khác, liền dẫn chúng yêu vương kéo thôn Thiên Cóc đi trở về. Đi, chúng ta tiếp tục bán dạo. Huyền Thanh đóng cửa truyền tống môn, tiếp tục mang theo đội ngũ hành thương. Cũng không lâu lắm, Xích Giết Điện, Vạn Quỷ Quật cùng yêu thực sẽ bị Thiên Yêu Thành nhổ tận gốc, tin tức truyền đi náo nhiệt chỉ trích. Chờ các loại, thiên hạ rất nhiều thế lực điều tra, hiểu rõ tiền căn hậu quả phía sau, mới biết được cái này ba cái thế lực can đảm mập đi đánh Thiên Yêu Thành, đi thương đội vân vân chủ ý, biết Tử Tiền có thể mở ra truyền tống môn, rất nhiều thế lực đều trầm mặc. Điều này làm cho thiên hạ thế lực đều biết tại ngoại ngàn vạn lần không nên trêu chọc Thiên Yêu Thành nhân, bởi vì ngươi không biết trên người hắn có hay không Tử Tiền. Vạn nhất có Tử Tiền, trực tiếp mở ra truyền tống môn kéo người, cái gì đó đều lành lạnh. Nghìn Thu Hồ tại sao có thể như vậy, Thiên Yêu Thành vì sao đối với bọn họ coi trọng như vậy, bọn họ bất quá là ta bỏ qua nô lệ mà thôi. Nghe được Thiên La Địa Sát hai huynh đệ bị bắt, Hắc Long Yêu Vương là vừa tức vừa nộ. Khí Thiên Yêu Thành tại sao muốn như vậy xem trọng Huyền Xanh toàn gia, nộ Thiên La Địa Sát hai huynh đệ không góp sức, liền Huyền Thanh bọn họ đều giết không được. Thiên La Địa Sát hai huynh đệ bị bắt, Thiên Yêu Thành phương diện nên biết là ta giật dây, bọn họ chỉ đối với Xích Giết Điện, Vạn Ma Quật chờ các loại động thủ, mà không đối với ta có hành động. Bên trên, chắc là bọn họ cố kỵ Nghìn Thu Hồ. Nghĩ đến cũng đúng, Thiên Yêu Thành không đáng vì Huyền Thanh toàn ra gây nên Nghìn Thu Hồ tập thể nhằm vào. Giết gà dọa khỉ bọn họ đã làm xem ra ta trong khoảng thời gian ngắn là, không thể đối với Huyền Thanh bọn họ động thủ. Hắc Long Yêu Vương cắn răng, tạm thời đè xuống đối với Huyền Thanh toàn ra sát ít. Nghìn Thu Hồ, ngươi đến cùng cất giấu cơ may lớn gì, đại bí mật, nếu như ta đạt được ngươi, ta còn biết sợ hãi Thiên Yêu Thành tam giai yêu vương. Hắc Long Yêu Vương chán ghét bị giới hạn thực lực so với hắn cường đại yêu vương, hắn chán ghét loại cảm giác này, hắn nhớ thoát khỏi loại cảm giác này. Biện pháp duy nhất chính là, hắn biến đến so với Thiên Yêu Thành thành chủ còn mạnh hơn là được. Mà cái này cái trở nên mạnh mẽ khế ước chính là Nghìn Thu Hồ bí mật. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Hắc Long Yêu Vương càng thêm cấp bách dò xét Nghìn Thu Hồ bí mật. Âm ti tình thế mạnh hơn chúng ta tạm thời trước không nên đi chọc Thiên Yêu Thành. Bất quá chúng ta không thể cam người với lạc hậu, chúng ta cũng cần phát triển, Thiên Yêu Thành ưu thế là bọn hắn có vô số thiên tài địa bảo, mà chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta. Tử vong chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Người chết đều nhất định có thành quỷ xác suất, chúng ta liền gia tăng xác suất này. Trên đời này chính là không bao giờ thiếu người, chúng ta chỉ cần đem vô số người biến thành quỷ, thế lực của chúng ta sẽ bành trướng. Chỉ bất quá tạo thành diện tích lớn tử vong, biết dẫn làm cho nhân loại phản công, quang chúng ta âm ti một mình đối mặt nhân loại khó khăn. Việc này được bàn bạc kỹ hơn mới được, chúng ta quỷ tộc chính là không bao giờ thiếu thời gian, không đối mặt Thiên Yêu Thành cường đại, thế lực khắp nơi đều có áp lực, cho nên bọn họ bị ép phát triển. Thời gian vội vã đảo mắt đã qua vài chục năm. Mười mấy năm sau kinh thành, thành vẫn là cái kia thành, đường phố vẫn là cái kia đường phố, chỉ bất quá người lại không giống nhau. Lục Thế Viễn trưởng thành, thành một cái anh tuấn tiêu sái soái tiểu tử, hắn cùng phụ thân của hắn ra ra giống nhau, trở thành một gã trảm yêu sứ. Bởi vì hắn từ nhỏ khắc khổ tu luyện, làm cho hắn từ nhỏ quan có thiên tài danh xưng, thêm lên trảm yêu ti ngoài sáng trong tối tài nguyên chuyển vận, làm cho hắn còn quá trẻ trở thành kinh thành bốn đại thiên tài một trong. Thời gian mười mấy năm, Lục Hải Nguyên già rồi, 70-80 tuổi cùng còn lại lão bất tử giống nhau, vô sự thích đến chỗ đi dạo lung tung, còn như trảm yêu ti chuyện liên quan đến hắn cái giám ấy. Lục Trạch thực lực trở nên mạnh mẽ, hiện nay hắn là kim bài trảm yêu sứ một trong. Trở thành kim bài trảm yêu sứ hắn, rất nhiều chuyện đều có biến hóa, nhiệm vụ trở nên nhiều hơn, hắn cũng thường thường không về nhà. Duy nhất không có thay đổi chính là hắn thường xuyên cùng Thử Vương Kinh Nhạc giống như rồi giết, chỉ bất quá cái này yêu nhau có điểm biến vị. Lục gia, hậu hoa viên Lục Thế Viễn đang ở vội vàng bắt chuyện hắn hai cái hảo bằng hữu, một cái Long Tượng tự đương đại Phật tử Lâm Thiên Dương. Một cái Thái Cực Tông đương đại đạo tử Trung Bình Phàm Lâm Thiên Dương cùng Trung Bình Phàm, đều là chịu sư mệnh tiến nhập trảm yêu ti lịch lãm, bọn họ đồng dạng là kinh thành bốn đại thiên tài một trong. Trừ bọn họ ra ba cái, kinh thành bốn đại thiên tài còn có một cái chính là đại hoàng tử Lý Hạ Vân. Các ngươi một hữu sự tố sao, làm sao đều chạy tới ta cái này uống rảnh rỗi trà tới. Lý Thế Sa phải không làm sao hoan nghênh Lâm Thiên Dương hai người tới nhà hắn làm khách, bởi vì hắn luôn cảm giác hai người này muốn đánh muội muội của hắn chủ ý. Không trách hắn nghĩ như vậy, ai bảo muội muội của hắn dáng rất xinh đẹp như vậy, hắn làm ca ca nếu như chứng kiến có nam nhân ở nàng trước mặt muội muội xuất hiện, trong lòng hắn cũng rất đề phòng. Lục huynh, ngươi cái này liền khách khí, lấy giữa chúng ta huynh đệ tình thâm, tới ngươi cái này uống chén trà làm sao vậy, tổng cùng phòng giống như lang đề phòng chúng ta. Lâm Thiên Dương tuy là long tượng tự Phật tử, có thể làm hắn tiến nhập Trảm Yêu Ti phía sau, hắn mà bắt đầu thả bay chính mình, còn như long tượng tự tự quy, hắn khả năng đều đã quên đi rồi. Ai cùng ngươi huynh đệ tình thâm, ngươi bán ta số lần còn thiếu sao, chóc cẩu yêu thời điểm, thời khắc mấu chốt ngươi như xe bị tuột xích, hại ta bị một đám cẩu yêu truy. Còn bị cẩu yêu cắn cái mông, hại ta chọn nửa tháng đều không xuống giường được. Còn có bắt ong bắp cày yêu cái kia một lần, ngươi cái này khi thịt khiên dĩ nhiên đệ một cái chạy, ngươi là muốn cho tiểu đội chúng ta đoàn diệt có phải hay không? Còn có, Lục Thế Viễn mở miệng liền không dừng được, không ngừng nói Lâm Thiên Dương cái này hố hàng. Tất cả nói, bắt ong bắp cày yêu cái kia một lần, ta thật không phải là chạy, ta là chiến thuật quanh co, muốn đem ong bắp cày yêu đàn đưa vào hỏa trận bên trong tận diệt. Chỉ là cái kia thời gian, ai nghĩ các ngươi cũng không biết ta cho gợi ý, chạy cũng sẽ không chạy. Lâm Thiên Dương không có tim không có phổi giải thích, ngươi chính là như vậy cho chúng ta gợi ý, cho ta ném một cái nhị nhãn, quay đầu bỏ chạy, trời mới biết ngươi là cái gì ý tứ. Đó chỉ có thể nói, chúng ta còn chưa đủ ăn ý. Lâm Thiên Dương vẻ mặt thở dài, phảng phất hắn không có sai, sai chính là bọn hắn trong lúc đó không có phối hợp tốt. Lý Thế Sang nghe vậy tức giận, hắn phát thệ, hắn về sau lại cũng sẽ không đáp ứng cùng Lâm Thiên Dương tổ đội làm nhiệm vụ. Tốt lắm, đều là bằng hữu, trong công tác không phải hài lòng liền không cần nói nhiều. Chúng ta khó có được trộm một lần lười, làm gì còn muốn trò chuyện trong công tác không phải hài lòng sự tình. Tâm sự nữ nhân, tâm sự còn lại chuyện lý thú không thơm sao? Nếu như nói Lâm Thiên Dương là hố hàng, cái kia trung bình phàm chính là tới không lý tưởng, không sai, trung bình phàm chính là tới không lý tưởng. Cái gì lịch lãm không phải lịch lãm không có quan hệ gì với hắn, hắn càng không có Thái Cực Tông đương đại đạo tử ngạo khí, thậm chí hắn thật cùng tên của hắn giống nhau, rất bình thường, không nói thực lực, nói hắn làm người rất bình thường. Đối với Lâm Thiên Dương, cùng Lục Thế Viễn hai cái này hảo bằng hữu hắn còn là để ở trong lòng, tự nhiên không hy vọng hai người này cãi vã. Nói nữ nhân, tính rồi, nữ nhân rất phiền phức, hay là chớ trò chuyện nữ nhân. Tâm sự còn lại, các ngươi nói trắng ra y quỷ sự tình có phải hay không? Lâm Thiên Dương nói bạch y quỷ tự nhiên, là mười mấy năm trước tự sát biến thành quỷ cổ Ngọc Thành. Tuy là mười mấy năm qua, bạch y quỷ vẫn luôn đang làm chuyện tốt, nhưng cái này cũng không hề có thể bù đắp năm đó hắn sở mắc phải tới sai. Năm đó, Tăng Đế phá lao mà ra, đưa tới kinh thành dung chuyển, cổ Ngọc Thành trách nhiệm là xóa không mất. Thêm lên hắn đã giết hoàng hậu đệ đệ, cổ Ngọc Thành thân phận bại lộ một khắc kia. Liền ý tứ hàm xúc đối mặt cổ Ngọc Thành đem là hủy diệt. Trước đây chúng ta Trảm Yêu Ti đối với hắn có lẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng bây giờ, chúng ta nghĩ dễ dàng tha thứ hắn đều khó. Trung Bình Phàm khoát khoát tay, đối với cổ Ngọc Thành sự tình không tiện đánh giá. Ta cảm thấy cổ Ngọc Thành không sai, cổ Ngọc Thành cần khẩn khẩn Trảm Yêu trừ ma là vì cái gì, còn không phải là vì bách tính an cư lạc nghiệp. Có thể hắn như vậy, người nhà của hắn lại bị Tử Sơn sau khi làm hại cửa nát nhà tan. Hắn cho là hắn cống hiến triều đình sẽ cho hắn một cái công đạo, hắn mới chỉ có đau khổ chờ đợi 3 năm. Kết quả 3 năm vừa đến, triều đình cứ như vậy có lệ hắn làm như vậy, ai dám nói sai. Nếu như người nhà của ngươi bị người hại chết, ngươi sẽ giống như hắn khổ đợi 3 năm. Sợ rằng người bình thường cũng sẽ không đợi 3 năm, nếu như ta trực tiếp hắc hóa trạng thái, làm ra phá vỡ thế giới sự tình cũng không phải là không thể. Hiện tại hắn biến thành quỷ, không làm ác, vẫn còn ở làm việc tốt. Một làm vài chục năm, nói rõ lương tâm của hắn vẫn luôn ở, người như vậy, chúng ta thật sự có cần thiết trừ bỏ hắn. Nếu như vậy làm, đây không phải là rét lạnh sở hữu Trảm Yêu sứ tâm. Tân tân khổ khổ bảo hộ người khác, cuối cùng lại không bảo vệ được người nhà của mình. Cái này gọi là cái gì Trảm Yêu sứ? Lâm Thiên Dương vì cổ Ngọc Thành bất bình dùm nói rằng, tuy là cổ Ngọc Thành rất thương cảm, nhưng thân phận của hắn đã bại lộ, hoàng hậu đã biết hắn. Chỉ sợ chúng ta Trảm Yêu sứ ra người không xuất lực. Hoàng hậu cũng có thừa biện pháp đối phó hắn. Đối mặt hắn, chỉ sợ là vô cùng vô tận truy sát. Lục Thế Viễn mở miệng nói rằng, cổ Ngọc Thành sự tình chúng ta không quản được, liền không cần trò chuyện hắn. Nói một chút Thành Nam cương thi sự tình, Thành Nam đã có không ít người bị cương thi hấp thành thiên thi. Việc này huyên Thành Nam bách tính lòng người bàng hoàng, triều đình vì thế đều cho Trảm Yêu Ti làm áp lực, để cho chúng ta Trảm Yêu Ti mau sớm trừ bỏ đầu kia cương thi. Ai nghĩ đầu kia cương thi không tiếp xúc còn tốt. Vừa tiếp xúc vấn đề đã tới rồi. Đầu kia cương thi không phải cương thi vương, so với cương thi vương khó chơi, bởi thi độc bá đạo không gì sánh được, khinh xúc một điểm đủ đã làm cho người bị mất mạng. Đầu kia cương thi rất giảo hoạt, chỉ cần cảm ứng được một tia nguy hiểm liền trực tiếp chui xuống đất chạy rồi. Để cho chúng ta nhất vấn đề nhức đầu là, chúng ta ti bộ trí giả đoàn phân tích, đầu kia cương thi cũng không phải là sự đoan đầu nguồn. Nói cách khác, có cái gì khống chế được đầu kia cương thi? Đầu kia cương thi đã thật lợi hại, cái kia khống chế đầu kia cương thi sẽ là cái gì? Nó chỉ khống chế cái này một đầu cương thi vẫn là khống chế được những cương thi khác, nó vẫn sẽ hay không làm ra những cương thi khác đi ra e. Trung Bình Phàm thực sự chỉ nghĩ không lý tưởng, có thể thành nam cương thi sự kiện rất nghiêm trọng, đưa tới hắn nhớ không lý tưởng đều có độ khó. Lấy trước kia chỉ cương thi đi ra hấp huyết cũng không làm sao nhiều lần, gần nhất lại xuất hiện nhiều lắm, chỉ sợ không phải đầu kia cương thi, chính là sau lưng hắn đầu nguồn sắp sửa độ kiếp. Không phải vậy hắn sẽ không xuất hiện như thế nhiều lần, chúng ta muốn đối phó đầu kia cương thi cũng không dễ dàng, nhất định phải có 2-3 cái kim bài chảm yêu người mới có thể đối phó hắn. Lục Thế Viễn suy nghĩ một chút nói rằng, ba người chúng ta liên thủ, cũng có thể cùng 1-2 kim bài chảm yêu sứ đánh qua lại, ba người chúng ta có muốn hay không hiện tại đi thành nam thử thời vận. Lâm Thiên Dương đột nhiên có hứng thú, nghĩ kéo Lục Thế Viễn hai người đi thành nam tìm xem cương thi. Không đi, Lục Thế Viễn cùng Trung Bình Phàm hai miệng cùng là nói rằng, sở dĩ cự tuyệt, bởi vì bọn họ đều sợ Lâm Thiên Dương cái này hố hàng, không cẩn thận, khả năng đã bị Lâm Thiên Dương bán đi. Tính rồi, mấy ngày nay ti bộ phận khả năng liền đối với thành nam có đại động tác, đến lúc đó nghe theo ti bộ an bài chính là. Lâm Thiên Dương đối với lần này rất tâm mệt, không phải hắn hố, là bằng hữu của hắn nhóm phối hợp hắn không được lâm thời biến chiêu. Gió Duyệt Lầu có cái kỳ nhân thuyết thư tiên sinh, hắn nói cố sự đặc sắc tuyệt luân, dẫn tới vô số người đứng xếp hàng đều muốn nghe hắn thuyết thư, thậm chí hắn nói ra được cố sự đều đã đặt hàng thành sách vở ra tiêu. Lục huynh là Gió Duyệt Lầu khách quen, Lục huynh chắc đúng cái này thuyết thư tiên sinh rất quen thuộc a. Trung Bình Phàm không muốn nói chuyện làm ăn, liền lời nói xoay chuyển, nói tới còn lại kỳ nhân chuyện lạ bên trên. Nghĩ chưa quen thuộc đều khó khăn, các ngươi cũng biết ta lão gia tử vô sự thích nghe cố sự, cha ta thường thường đi công tác, một tay mang ta người tu luyện là nhà của ta lão gia tử. Lão gia tử mang ta tu luyện xong, liền mang ta đi Gió Duyệt Lầu ăn cơm, kỳ thực là nghe cố sự đi, vừa nghe thì có 7-8 năm. Tên kia thuyết thư tiên sinh cũng là ngưu nhân, 7-8 năm nói cố sự cũng không giống nhau, cũng không biết cái kia đủ loại cố sự từ nơi đó tới, mỗi một dạng đều gọi là tuyệt thế chuyện lạ. Vu còn lại nói nhất thư là, hệ thống chi vô lương ký chủ, những người khác có thích ta hay không không biết, ta liền thích chặt. Nhất kỳ môn chính là, Hồng Lâu Mộng, dẫn tới kinh thành vô số nữ tử âm thầm rơi lệ, thậm chí vô số đạt quan quý nhân nhà tiểu thư đều muốn mời thuyết thư tiên sinh, tới cửa thuật lại Hồng Lâu Mộng. Chỉ bất quá cái này thuyết thư tiên sinh cũng là kỳ lạ người, đối với toàn bộ mời người nói không phải, hắn chính là không sợ đắc tội người. Đương nhiên, hắn thật đúng là không sợ đắc tội người, tới tìm hắn để gây sự nhân đều hư không tiêu thất, liền ti bộ phận đều cấm chỉ chúng ta đi điều tra hắn, điểm này đó có thể thấy được hắn năng lượng sau lưng mạnh bao nhiêu. Không phải bất kể hắn là cái gì thân phận, hắn nói cố sự chính là bị người thích, ta cũng không ngoại lệ. Vừa đến hắn đang trong kỳ hạn bắt đầu bài giảng thời điểm, ta vừa ở không sẽ đi qua nghe. Dưới một lần ta mang bọn ngươi đi nghe một chút xem thế nào. Trong sách tự có chân lý ở, lý thế sao muốn mang hai cái hảo bằng hữu vào hố. Ta cũng muốn đi vào được thêm kiến thức, chỉ bất quá ngươi có hai chúng ta phiếu không phải, bây giờ muốn nghe hắn kể chuyện xưa đều cần phiếu. Trung Bình Phàm hai người, cũng đối với cái này cái thuyết thư tiên sinh nổi lên lòng hiếu kỳ, cũng muốn đi xem. Có, trước đây cái này thuyết thư tiên sinh tới Gió Duyệt Lầu đệ một lần mở màn thời điểm. Liền tổ chức quá một lần rút thưởng hoạt động ta và Gia Gia đều rất may mắn, đều tự rút được trung thân vé miễn phí danh ngạch này, còn có thể mang hai cái tùy thân nhân viên miễn phí đi vào nghe hắn kể chuyện xưa, đến lúc đó từ ta mang bọn ngươi vào liền có thể đi. Lý Thế rộng lớn khi nói rằng, ngươi vận khí thật tốt, cũng không biết ngươi là cái gì thần tiên chuyển thế, từ khi biết ngươi, ta phát hiện cơ duyên gì, cái gì nữ nhân duyên dường như toàn bộ bị ngươi đụng phải. Lâm Thiên Dương hai người nói không phải ước ao Lục Thế Viễn là giả. Từ bọn họ và Lục Thế Viễn trở thành hảo bằng hữu sau đó, ngươi sẽ phát hiện một người phúc vận tốt thành loại trình độ đó, ngươi chỉ nhìn, trong lòng liền ê ẩm. Rắc rắc rắc lúc này tiếng đập cửa vang lên. Có người ở nhà sao, có các ngươi chuyển phát nhanh. Ngoài cửa truyền đến một đạo đồng tiếng. Lục Thế Viễn bọn họ nghe được đạo thanh âm này cũng thấy có lạ hay không, ngoài cửa là yêu không phải người, điểm này bọn họ rất rõ ràng. Lục Thế Viễn đi mở cửa liền chứng kiến một chỉ phì miêu lớn nhỏ giống vậy con chuột. Cái này con chuột còn đeo một cái bưu kiện ba lô, này thử yêu chính là bề bề chuột kinh nhạc, thuộc hạ rất nhiều nhân viên chuyển phát nhanh một trong. Từ thành Tây đặc thủ yêu vương bị thế nhân ngộ nhận là ngự thường quá ti, bề bề chuột kinh nhạc ở kinh thành địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Có lão đại gia hổ, bề bề chuột hành sự tự nhiên sẽ không khách khí, tiễn chuyển phát nhanh cũng đã thành bề bề chuột kiếm tiền tư bản. Thân, ngài phong thư, mời ký nhận ất. Lục Thế Viễn tiếp nhận phong thư, ký danh, cho chút ngân lượng, liền nhìn lấy thư yêu ly khai. Đắc Lặc vừa nhìn liền biết là cô nương ra gửi tới được thuật tình lời trong lòng. Lục Thế Viễn cầm thơ phong phản hồi hậu hoa viên đình, Lâm Thiên Dương nhìn một cái phong thư khoản tiền chắc chắn dạng, cũng biết là nữ hài tử gửi tới, nhất thời nội tâm hắn rất ghen ghét. Cái gì lời trong lòng, đây chẳng qua là giữa bạn tốt thái độ bình thường giao lưu. Lục Thế Viễn đã sớm thói quen hai cái hảo bằng hữu bắt hắn trêu ghẹo, hắn cũng không để ý. Thiên Dương, thói quen là tốt rồi, chúng ta ngàn vạn lần chớ với hắn sau cái gì nữ nhân duyên, phúc vận các loại, không phải vậy ngươi sẽ bị hắn tức chết. Trung bình phàm ý bảo Lâm Thiên Dương an tâm thói quen là tốt rồi. Lục Thế Viễn không để ý đến hai cái bạn xấu, tách ra phong thư chính là nhìn một cái, dần dần, Lục Thế Viễn trên mặt lộ ra Lâm Thiên Dương bọn họ cho rằng ngây ngốc cười khẽ. Trung huynh, ta dám khẳng định, phong thư này chủ nhân nhất định là Khả Nhi cô nương, không phải vậy, hắn sẽ không lộ ra như thế ngu ngu ngốc ngốc nụ cười. Lâm Thiên Dương chứng kiến Lục Thế Viễn không có chí khí, lại lộ ra nam nữ nói chuyện yêu đương ngọt ngào biểu tình, hắn nhất thời một bộ rất ghét bỏ Lục Thế Viễn bộ dạng. Lục huynh, người có thể điểm danh, ngự thường sử dụng tuy là tính là người một nhà, nhưng nhân yêu chi yêu vẫn là chịu đến đại gia không công bình đối đãi. Người cái này, Lục Thế Viễn sắc mặt nhất thời tối, hai cái này bạn xấu làm sao cũng không ngóng trông hắn tốt. Các ngươi ở mở ta vui đùa, ta khả năng liền trở mặt. Lục Thế Viễn không thừa nhận cái gì, cũng không phủ nhận cái gì, đối với Khả Nhi chuyện, chỉ có trong lòng hắn rõ ràng nhà các ngươi lão ô quy ghê gớm thật. Lâm Thiên Dương chứng kiến Lục Thế Viễn biểu tình nghiêm một chút, hắn nói sang chuyện khác cũng là nhanh, trực tiếp cầm ngắm cảnh trong ao lão ô quy nói chuyện. Lục Thế Viễn đã sớm thói quen Lâm Thiên Dương, không phải chọn điều chỉnh gặp thời năng lực ứng biến, thu tầm mắt lại liền chuẩn bị cho Khả Nhi hồi âm. Phong thư viết xong, chỉ thấy Lục Thế Viễn cầm lấy góc lục lạc chuông lay động, một chỉ thử yêu từ ngắm cảnh bên cạnh ao một cái hang chuột bên trong chạy ra ngoài, bề bề chuyển phát nhanh, sứ mệnh đưa tới, Lục thiếu gia xin hỏi ngài muốn gửi cho ai? Cái này chỉ thử yêu là thử vương kinh nhạc thân tín, tự nhiên biết Lục gia đặc thù, nên có cung kính ắt không thể thiếu. Địa chỉ mặt trên có, làm phiền. Lục Thế Viễn đem thư phong cùng một ít ngân lượng giao cho thử yêu nhận lấy kính cái lễ, liền tiến vào hang chuột bên trong biến mất không thấy. Lục huynh, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Lâm Thiên Dương hai người thấy như vậy một màn, dùng ngạc nhiên nhãn thần nhìn lấy Lục Thế Viễn. Ta gạt các ngươi cái gì? Lục Thế Viễn khó hiểu hỏi. Người khác nghĩ gửi đồ đạc, đều sẽ đi chuyên môn gửi hàng cứ điểm đi gửi, mà ngươi ở nhà là có thể, tương đương trong nhà người chính là cứ điểm. Nhà ngươi cùng thử vương kinh nhà quan hệ thế nào, vì sao hắn sẽ cho nhà ngươi đẻ một cái cứ điểm? Có phải hay không là ngươi người nhà nhận thức ngự thường quá ti, cũng đã gặp ngự thường quá ti, hình dáng? Lâm Thiên Dương hai người nhãn thần phát quang tỏa sáng nhìn lấy Lục Thế Viễn, tuy là từ mười mấy năm trước bắt đầu, thành Tây đặc thù yêu vương xuất hiện xác suất liền ít lại càng ít, nhưng đặc thù yêu vương đại danh không ai không biết, không người không nghĩ rồi giải khai. Không có gì khác, bởi vì đặc thù yêu vương thần bí. Thử vương kinh nhạc là đặc thù yêu vương thân tín, thử vương kinh nhạc đối với Lục gia lại chiếu cố như vậy, khó tránh khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Gia nhân của ta các ngươi còn không hiểu rõ, bất quá là so với người khác nhiều một phần may mắn mà thôi. Các ngươi có thể không biết, cha ta trước đây thường thường bị thử vương kinh nhạc trêu cợt, cha ta sở dĩ trở thành kim bài trảm yêu sứ, có một bộ phận động lực là bởi vì thử vương kinh nhạc. Chỉ bất quá bị bắt làm lâu, lão oan gia cũng sẽ biến thành hảo bằng hữu. Cha ta ngoài miệng không nói gì thêm. Có thể mấy lần nguy cơ hắn đều là bị thử vương kinh nhạc cứu, bao nhiêu oán khí cũng sẽ biến thành cảm kích. Tuy là cha ta cùng thử vương kinh nhạc vừa thấy mặt còn có thể cấu véo, nhưng bọn hắn đã có đúng mực. Như vậy xem ra, nhà của chúng ta xác thực cùng thử vương kinh nhạc có điểm quan hệ, nhưng là liền cái loại này điểm đến thì ngưng tình trạng. Đối với ngự thường quá ti, thử vương kinh nhạc nhưng là một câu nói cũng không đàm luận, chúng ta làm sao có khả năng gặp qua ngự thường quá ti hình dáng. Lục Thế Viễn mạn bất kinh tâm nói rằng, tôn tử rồi, ngươi mỗi ngày thấy ta, còn nói không thấy ta chân dung, ngươi là không biết nước cạn trong ao có chân long. Lão ô quy ghé vào trên tảng đá lớn yên lặng thầm nghĩ. Lâm Thiên Dương hai người vừa nghe, biểu tình một giải, rõ ràng có chút nhỏ thất vọng. Kế tiếp, Lục Thế Viễn ba người tiếp tục nói chuyện trời đất đứng lên. Đảo mắt hai ba ngày đi qua, Lục Thế Viễn đúng hẹn mời Lâm Thiên Dương hai người tới gió duyệt lầu nghe thư. Thật tốt náo nhiệt, khoảng thời gian này tới gió duyệt lầu nghe sách người lại so với trước xuân mãn lâu tầm hoan. Khách nhân còn nhiều hơn, xem ra cái này thuyết thư tiên sinh không phải hư danh. Trung bình phàm chứng kiến không ít đạt quan quý nhân đều lần lượt tiến nhập gió duyệt lầu, không thể không bội phục cái này thuyết thư tiên sinh bản lĩnh. Gì, cái kia không phải cửu vương gia nhà tiểu quận chúa, chờ các loại, ta dường như chứng kiến một cái công chúa tiến nhập gió duyệt lầu. Lâm Thiên Dương chứng kiến không ít thân phận cao quý nhân tiến nhập gió duyệt lầu, nội tâm khó tránh khỏi hơi kinh hãi. Ngạc nhiên, chờ cái kia một ngày chứng kiến hoàng đế đích thân tới. Người ở đây kinh ngạc cũng không trễ, đi, chúng ta nên tiến vào. Lục Thế Viễn nói xong liền dẫn Lâm Thiên Dương hai người tiến vào. Rất nhanh bọn họ đi tới một cái cùng đại sảnh lớn bằng nghe thư các bên trong. Lục Thế Viễn đương nhiên sẽ không cùng những người khác giống nhau ngồi ở trong đại sảnh nghe thư. Hắn dẫn dắt Lâm Thiên Dương đi đến quý khách các trong phòng nghe thư. Cửu công chúa, cùng đại hoàng tử cùng nổi danh Lục Thế Viễn ba người cũng tới. Một gian khác bí ẩn phòng tiếp khách, một người áo đen đang hướng về cửu công chúa bẩm báo nói. Đi xuống đi. Vận mệnh chi nữ rất cô độc, thế gian có thể làm cho nàng bắt đầu hứng thú sự tình đã không nhiều lắm. Trong lòng hắn, nghe thư so với Lục Thế Viễn bọn họ hấp dẫn hơn người. Người kể chuyện có thể làm đến mức độ như thế, coi như là hắn chức nghiệp nhất gió, quang thời khắc. Trung Bình Phàm đi qua cửa sổ nhìn lấy đại đường tràng diện không khỏi nói khoác nói rằng. Tên kia họ Hoàng Thuyết Thư trước sinh ra. Lục Thế Viễn thanh âm chưa dứt, Lâm Thiên Dương hai người cùng đại sảnh sở hữu xem ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đài cao bên trên. Hoàng Đông Kiệt đi ra, không âm thanh, không có điểm sáng tô đậm ra Hoàng Đông Kiệt đặc thù, ngoại trừ diện mạo thật đẹp bên ngoài, Hoàng Đông Kiệt ăn mặc khí chàng hiện ra thập phần bình thường. Chư vị, mới đầu vẫn là câu nói kia, cố sự thuộc về cố sự, mời không nên tưởng thiện. Nhìn lấy đại gia ánh mắt mong đợi, ta đây liền không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tiến nhập chính đề, chúng ta tiếp tục nói Tây Du Ký cố sự, lần trước chúng ta nói đến Tôn Ngộ Không ba đánh Bạch Cốt Tinh, Hoàng Đông Kiệt cũng không treo người khác khẩu vị, vào sân liền trực tiếp tiến nhập chính đề. Tây Du Ký là cái gì, ta xem cổ văn truyện ký không biết bao nhiêu, làm sao lại không biết có một người tên là Tôn Ngộ Không yêu vương. Trung Bình Phàm vừa nghe mới đầu, trong óc liền nổi lên dấu chấm hỏi không, đều nói chuyện xưa, đó chính là biên, ngươi nghe chính là. Lục Thế Viễn cũng không nói gì nhiều, làm cho Trung Bình Phàm an tĩnh nghe chính là. Thời gian cực nhanh, một cái giờ đã qua. Biết trước phía sau văn, xin nghe hạ hồi phân giải. Hoàng Đông Kiệt cũng mặc kệ khán giả phản ứng, đến thời gian đã đi xuống ban đi. Chờ các loại, khán giả phản ứng kịp, mới chỉ có biết rõ một giờ đồng hồ qua nhanh như vậy. Bọn họ thật là nhớ một lần nghe xong toàn bộ Tây Du Ký cố sự, nhưng bọn hắn biết cái này thuyết thư tiên sinh quy củ, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lần lượt rời sân. Kim cương bất phôi chi thân, thất thập nhị biến, một cái cân đầu vân cách xa vạn dặm, cái này, đây chính là trong thần thoại yêu vương, tốt biến thái nha. Lâm Thiên Dương ngữ khí sợ tốc nói liên tu. Không giống như là nói bừa, vậy có cố sự biên như thế có lý có chứng cớ, cái này thuyết thư tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào Trung Bình Phàm. Lúc này đối với thuyết thư tiên sinh là tràn đầy hiếu kỳ, các ngươi cũng không muốn đi có ý đồ với hắn, bởi vì đánh hắn chủ ý người đều biến mất. Lục Thế Viễn không hy vọng bằng hữu có việc. Liền khuyến cáo bọn họ không nên đánh thuyết thư tiên sinh chủ ý, thật sự là thuyết thư tiên sinh vô cùng thần bí. Đi, chúng ta nên trở về đi làm việc, gần nhất ti bộ áp lực rất lớn, chúng ta phải mau đem đầu kia cương thi truy tung đi ra mới được. Thấy mọi người hầu như đều rời sân, Lục Thế Viễn ba người cũng rồi rời đi. Lúc này gió, duyệt sau lầu viện nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tiên sinh, có thể hay không vì ta nói một lần Hồng Lâu Mộng? Một vị phong hoa tuyệt đại, diễm thế tuyệt sắc đại mỹ nhân xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Thỉnh cầu Hoàng Đông Kiệt nói một lần Hồng Lâu Mộng. Đại mỹ nhân tiến vào hậu viện một khắc kia, hậu viện người hầu liền toàn bộ rơi vào trạng thái hôn mê, phảng phất cái này đại mỹ nhân chỉ vì nghe cố sự mà đến. Hồng Lâu Mộng sớm đã nói, hơn nữa Hồng Lâu Mộng đã có sách vở xuất hiện ở bộ mặt thành phố, muốn nhìn, đi mua một bản từ từ xem không phải còn có mùi vị. Vàng 4.7 Đông Kiệt biết cái này đại mỹ nhân thân phận, đã từng hướng hắn cùng Tang Đế yêu vương xuất thủ ký sinh hoa yêu. Lúc này dùng tên giả vì mỹ nương, là Xuân Mãn Lâu Đầu Bảng Hoa Khôi. Người khác căn cứ tiên sinh miêu tả Hồng Lâu Mộng luôn sẽ có rơi thiếu. Tiên sinh là Hồng Lâu Mộng tác giả, tiên sinh càng có thể miêu tả ra toàn diện hơn Hồng Lâu Mộng. Tiên sinh, ngươi vì ta nói một lần Hồng Lâu Mộng, ta có thể vì tiên sinh phiên phiên khởi vũ một đoạn, hoặc là cho tiên sinh bước vào một hồi hồng trần tiêu giao mộng. Mỹ nương mất hồn nhãn thần làm bộ đáng thương nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, nàng tin tưởng một dạng nam nhân có thể gánh vác không được nàng ánh mắt như thế. Không được, cô nương hay là đi bên ngoài mua một bản Hồng Lâu Mộng trở về từ từ xem a. Hoàng Đông Kiệt bất vi sở động cự tuyệt nói. Cự tuyệt ta nam nhân lại nhiều thêm một vị, ngươi thật đúng là thần kỳ. Mỹ nương nhìn nhiều Hoàng Đông Kiệt vài lần, nghĩ đến có quan hệ vị này thuyết thư tiên sinh nghe đồn, nội tâm của nàng cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Bất quá nàng không phải miêu, chu nhiên hiếu kỳ cũng sẽ không đi mạo phạm. Cuối cùng nàng vẫn là ly khai. Nàng đi, lại một cái tuyệt sắc mỹ nhân theo sát phía sau xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Người tới không là người khác, chính là vận mệnh chi nữ cửu công chúa. Vé tháng cho một điểm. Tiên sinh không hổ là thánh hiền người, lại cam lòng cho cự tuyệt như vậy thiên kiều bách mỹ mỹ nhân thỉnh cầu. Xem ra thỉnh cầu của ta khả năng tiên sinh cũng muốn cự tuyệt. Cửu công chúa Lý Tuyết Chân phảng phất không nhìn thấy xung quanh ngủ mê mang người hầu, hướng về phía trước mắt tràn ngập bí ẩn một dạng nam nhân nói. Cửu công chúa đang đợi, đang đợi người nam nhân trước mắt này đang hỏi thỉnh cầu của nàng. Kết quả phát hiện người nam nhân trước mắt này không theo sáo lộ xuất bài, lại đối với thỉnh cầu của nàng một điểm hiếu kỳ đều không có. Điều này làm cho nàng cảm thấy người trước mắt tốt khó có thể đối phó cùng ở chung. Tiên sinh, ngươi đem Hồng Lâu Mộng Lâm Đại Ngọc viết quá đáng thương, khiến người ta nhìn luôn luôn một cỗ bi tình giấu ở trong lòng nói không hết. Ta không thích kết cục như vậy, ta muốn vì Lâm Đại Ngọc thỉnh cầu một cái kết cục tốt đẹp. Tiên sinh ngươi là Hồng Lâu Mộng tác giả, ta muốn mời tiên sinh viết ra một quyển khác liên quan tới Lâm Đại Ngọc, kết cục khá một chút phiên bản. Vì thế, ta có thể đặc biệt làm đầu sinh xem một lần vận mệnh. Thấy Hoàng Đông Kiệt không nói lời nào, cửu công chúa chỉ có thể chủ động nói ra mình tới mục đích. Đoán mệnh. Đối với, tiên sinh có thể hiểu thành đoán mệnh. Tiên sinh mời không nên xem thường ta, tuy là ta là nữ lưu hạng người, nhưng ở đoán mệnh một chuyến, ta cũng coi là số một số hai. Lo lắng Hoàng Đông Kiệt không tin nàng, cửu công chúa giải thích thêm một câu. Hoàng Đông Kiệt khẽ gật đầu không nói lời nào, rõ ràng cho thấy ý cự tuyệt. Tiên sinh, chuyện này đối với ngươi không phải việc khó, không tám ta chỉ phải không thích Lâm Đại Ngọc kết cục, nếu như tiên sinh không thích đoán mệnh, muốn đổi những điều kiện khác, tiên sinh có thể nói. Cửu công chúa cảm thấy Hoàng Đông Kiệt không biết nàng thân phận chân thật, bởi vì nàng chỉ là đạt quan quý nhân nhà thư phấn tiểu công chúa, đối với thỉnh cầu của nàng tuyển trạch bỏ quên. Đối với lần này nàng cũng không để ý, dù sao thân phận của nàng là triều đình cơ mật tối cao. Thiên hạ viết sách rất nhiều người, nếu như ngươi nghĩ xem còn lại phiên bản Hồng Lâu Mộng, có thể cho bọn họ giúp ngươi sửa chữa, ta không được. Vì sao? Bởi vì ta lười. Nghe được trả lời này, cửu công chúa nhất thời á khẩu không trả lời được. Quấy dày. Cửu công chúa thật chặt xem Hoàng Đông Kiệt một hồi, thấy Hoàng Đông Kiệt thực sự không chịu nhả ra, cửu công chúa chỉ đành chịu bỏ qua. Ra khỏi hậu viện, cửu công chúa là càng nghĩ càng không cao hứng. Nàng nghĩ muốn cái gì, chưa từng bị người cự tuyệt quá. Làm cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Cửu công chúa lúc này sử dụng thiên phú, nàng muốn nhìn một chút Hoàng Đông Kiệt nguồn gốc, tuy là chủ động biết trước chuyện tương lai biết trả giá thật lớn, nhưng người nào làm cho Hoàng Đông Kiệt không để cho nàng vui vẻ, đây chính là nữ nhân. Phốc, kết quả nàng hồi phản phệ phún huyết. Nữ nhân làm sao đều thích tìm đường chết, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên cảm ứng được cửu công chúa nghĩ nhìn lén lai lịch của hắn, đối với lần này hắn khẽ lắc đầu. Nhanh, nhanh bảo hộ công chúa. Công chúa, chuyện gì xảy ra, ngài làm sao bị thương rồi? Cửu công chúa vừa phun huyết, tránh ở trong bóng tối mặt người bảo vệ tất cả đều chạy ra ngoài. Sao, làm sao có khả năng, ta làm sao sẽ lọt vào phản phệ. Không để ý đến bên người bảo vệ, cửu công chúa lâm vào chính mình hoài nghi trong đời. Chưa từng có lọt vào cắn trả nàng, để một lần lọt vào phản phệ làm nàng nội tâm kinh hồn. Đối phương đến cùng là thần thánh phương nào, liền thiên đạo đều là hắn là ai? Rất mê mang cửu công chúa hỏi hướng bên người bảo vệ cùng ám vệ nhóm. Không có ai biết hắn đến từ nơi nào, chúng ta chỉ biết là hắn họ Hoàng, mặt khác, Trảm Yêu Ti hoài nghi hắn là trong truyền thuyết nhất phẩm tu sĩ. Đang nguyên do bởi vì cái này hoài nghi, rất nhiều tìm hắn để gây sự mà biến mất người, triều đình mới không có truy cứu. Trong đó một cái ám vệ đem hắn hiểu biết hồi báo cho cửu công chúa, nhất phẩm tu sĩ. Còn có loại này bỉ ngạn tồn tại, trách không được lọt vào phản phệ, loại này tiếp cận tiên ma tồn tại, vận mệnh há là phàm nhân có thể nhìn trộm. Cửu công chúa nội tâm cả kinh, tuy là nàng năng lực đại thể thuộc về bị động, nhưng để cho nàng bị động biết trước chuyện tương lai không có bóng người, của người đàn ông này, cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lại là một cái mặc kệ chúng sinh chết sống, một lòng chỉ muốn cầu tiên chi người. Ai, chúng ta trở về đi thôi. Cửu công chúa cho Hoàng Đông Kiệt định bên trên cái này nhãn hiệu sau đó, liền đối với Hoàng Đông Kiệt kính nhi viễn chi. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa trời tối người yên. Gõ mõ cầm canh người đang ở cảnh tối lửa tắt đèn đường phố gõ mõ cầm canh chung. Tháp lúc này, một cái bạch y quỷ từ chỗ cao ném tới gõ mõ cầm canh mặt người trước. Khái khái, cổ ngọc thành chật vật không chịu nổi từ mặt đất gian nan đứng lên, hắn rất không may, bị Trảm Yêu Ti nhân phát hiện còn dễ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.